Học lực của Quý Tĩnh chỉ ở mức trung bình, mà Cố Ngộ luôn đứng top 3 khối. Lúc đó cô ta một lòng muốn theo bước chân Cố Ngộ nên cũng bắt đầu chăm chỉ học tập. Tuy cuối cùng không thi đỗ cùng trường đại học với Cố Ngộ, nhưng lúc đó cô ta luôn xem Cố Ngộ như một tia sáng trong cuộc đời mình. Chỉ tiếc là sau khi tốt nghiệp hai người liền mất liên lạc. Lúc đó cô ta đã thử kết bạn WeChat với Cố Ngộ nhưng anh không chấp nhận. Cố Ngộ cho người ta cảm giác không lạnh không nhạt, thậm chí còn khá tươi sáng, nhưng với con gái anh lại có một loại cảm giác xa cách. Như thể luôn rất lịch sự thể hiện sự từ chối, tình cảm sâu đậm thời niên thiếu, theo thời gian trôi qua cũng sẽ phai nhạt. Mấy năm sau đó cô ta không gặp lại Cố Ngộ nữa. Tuy trong thâm tâm vẫn luôn có người này nhưng cũng không tiếp tục theo đuổi. Sau đó Quý Tĩnh quen biết một ông chủ công ty niêm yết và kết hôn với anh ta. Cũng coi như là được gả vào nhà giàu. Sau khi kết hôn một năm thì phát hiện đối phương ngoại tình, kiện ra tòa, cô ta thắng được rất nhiều tiền. Sau đó cô ta tự làm media. Giờ cuộc sống đã giàu có, nhưng nội tâm rất trống rỗng. Thực ra lúc đầu kết hôn với chồng cũ cũng không phải vì yêu anh ta, mà chỉ vì cô ta mẫn có cuộc sống no đủ mà thôi. Bây giờ cô ta đã có cuộc sống no đủ rồi thì lại bắt đầu khao khát tình yêu. Nhưng tuổi 30 rất khó tìm lại cảm giác yêu đương, trừ khi gặp lại người từng yêu. Khoảnh khắc Quý Tĩnh nhìn thấy Cố Ngộ, cô ta biết cả đời này cô ta chỉ trao trái tim chân thành cho người đó. Cô ta vuốt tóc, đi đến trước mặt Cố Ngộ, gọi thẳng tên anh, Cố Ngộ, đã lâu không gặp. Cố Ngộ vẫn nở nụ cười xã giao tiêu chuẩn, chào cậu, đây đã là người thứ hai, 10 hôm nay đến chào hỏi gọi được tên anh mà anh không nhớ được tên rồi. À, tôi là Quý Tĩnh, không biết cậu còn nhớ không? Cách nói chuyện của Quý Tĩnh có chút giống thiếu nữ ngại ngùng. Nhớ. Mấy ngày trước vợ anh vừa lật thư tình cô ta viết cho anh ngày xưa. Mặt Quý Tĩnh đầy vẻ vui mừng. Cậu còn nhớ tôi. Cố Ngộ cũng không thể nói thật với cô ta rằng thật ra anh gần như đã quên mất. Cô ta chỉ cười gượng. À, nghe nói gần đây cậu làm việc ở TL phải không? Tôi cũng làm công việc liên quan đến Internet. Tiện cho xin thông tin liên lạc được không? Quý Tĩnh chủ động tấn công. Cố Ngộ ngẩn người, rồi nói, tôi cho cậu email nhé. Bình thường liên quan tới công việc thì đều liên lạc qua email. Quý Tĩnh không chịu buông tha. Bình thường tôi không hay dùng email lắm, vẫn là WeChat đi. Cố Ngộ cũng không vòng vo. Hôm nay tôi mang số cá nhân. Số này bình thường không thêm người lạ. Lần sau có cơ hội sẽ cho cậu số công việc. Dù sao cũng không phải nữ sinh chưa trải đời gì, những màn từ chối kiểu này Quý Tĩnh cũng không phải không hiểu. Từ cái nhìn đầu tiên thấy Cố Ngộ, cô ta đã lập tức nhìn ngón áp út của anh. Anh đeo nhẫn, vậy chắc chắn đã kết hôn rồi. Nhưng cô ta cũng không thất vọng, cũng không ngạc nhiên. Đây là điều cô ta đã lường trước. Nhưng có lẽ vì xung quanh cô ta có quá nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, ngược lại, khiến cô ta cảm thấy người đã kết hôn dễ ra tay hơn. Chính những người đã kết hôn rồi thì tình yêu của họ mới bị mài mòn. Những người như vậy mới dễ thừa cơ lợi dụng hơn. Dù sao đàn ông trên đời cũng không có ai không thích ăn vụng. Bây giờ giả vờ thanh cao cũng vô dụng. Thực ra khi gặp mặt thầy La xong, Cố Ngộ đã cảm thấy hơi chán. Anh nhắn tin cho Thang Ninh, hỏi khi nào cô xong việc. Thang Ninh nói ở đó không tiện đỗ xe, lát nữa cô sẽ đi bộ đến trường của anh, bảo Cố Ngộ đợi thêm một lát. Nửa tiếng sau, Thang Ninh nói đã đến cổng trường Cố Ngộ rồi. Cố Ngộ chào tạm biệt vài người bạn học rồi rời đi. Lúc ra ngoài Quý Tĩnh cũng đi theo. Cô ta đi song song với Cố Ngộ, nói không còn sớm nữa, tôi cũng sắp về rồi. Cố Ngộ, ồ, một tiếng, đi nhanh hơn. Quý Tĩnh đi giày cao gót khó khăn đuổi theo, vốn định tìm cơ hội để anh đưa mình về nhà. Ai ngờ cả quãng đường Cố Ngộ đi rất nhanh, hầu như là chạy bước nhỏ đến cổng trường. Quý Tĩnh đi giày cao gót rất vất vả theo kịp. Thấy ở cổng trường có một cô gái đang đứng, trông tuổi không lớn, búi tóc đơn giản, không trang điểm gì nhiều. Tuy rất giản dị nhưng có thể thấy cô vốn rất xinh đẹp. Cố Ngộ vừa thấy Thang Ninh liền nắm tay cô, gọi, bà xã. Quý Tĩnh đuổi theo phía sau nghe thấy hai chữ này thì ngẩn người. Lại đánh giá cô một lượt, lẩm bẩm, đây là vợ cậu à? Cố Ngộ còn chưa nhận ra có người đi theo phía sau mình. Anh tưởng cô ta đã đi từ lâu rồi, anh lịch sự giới thiệu. Là vợ tôi. Quý Tĩnh buột miệng, khác với tưởng tượng của tôi nhỉ. Kiểu lời này dù là khen hay chê đều khiến người ta cảm thấy hơi bị xúc phạm. Giọng Cố Ngộ chợt lạnh đi. Nếu không có việc gì thì chúng tôi đi trước. Đợi một chút. Quý Tĩnh gọi họ lại. Hôm nay tôi không lái xe đến. Tiện, thể chở tôi một đoạn được không? Không cần hỏi địa chỉ nha. Cố Ngộ dứt khoát nói. Không tiện đường. Vừa nãy, suốt quá trình, ánh mắt Quý Tĩnh nhìn Cố Ngộ đều tràn đầy tình cảm. Lúc muốn anh đưa về lại lộ vẻ yếu đuối, khiến Thang Ninh nảy sinh chút thù địch. Thấy bên Cố Ngộ không thành công, Quý Tĩnh lại tạo áp lực lên Thang Ninh. Xin lỗi, nhưng tôi đi giày cao gót thực sự không tiện. Thang Ninh bề ngoài cười hì hì, lấy điện thoại ra nói. Hay là tôi gọi xe cho cô nhé. Quý Tĩnh vừa nãy còn giả vờ yếu ớt, lập tức thôi ngay. Nhiệt độ trong mắt hạ xuống. Không cần đâu. Nếu không tiện thì thôi. Cố Ngộ có cảm giác thoải mái vì cuối cùng cũng thoát khỏi cô ta. Kéo tay, Thang Ninh đi luôn không ngoái đầu lại. Lên xe Thang Ninh vẫn không nói gì. Cố Ngộ dò hỏi, sao vậy? Đang nghĩ gì thế? Thang Ninh nói hơi chua chua. Người vừa rồi là bạn học cũ của anh à? Em nói xem có trùng hợp không? Cô ta chính là Quý Tĩnh đó. Nếu không phải thời gian trước em vừa tìm ra thư tình của cô ta, thì anh thực sự không còn chút ấn tượng nào về cô ta nữa. Ô, Thang Ninh kéo dài giọng. Em có ấn tượng hoa khôi trường phải không? Hả, em còn biết cô ta là hoa khôi nữa à? Thang Ninh nhớ lại từng lời nói, từng cử chỉ của Quý Tĩnh với Cố Ngộ vừa rồi. Đột nhiên nổi cơn ghen. Cố Ngộ đã là kiểu người chưa bao giờ che giấu sự thật mình đã kết hôn. Vậy mà, vẫn bị người khác giới quân lấy như vậy. Xem ra thực sự không thể lơ là. Vừa nãy nếu cô không ở đó, nói không chừng, anh đã bị người ta thừa cơ hội lợi dụng rồi. Giờ nghĩ lại vẫn hơi sợ. Về nhà, Thang Ninh cảm thấy dục vọng chiếm hữu của mình sắp tràn ra ngoài. Chưa cởi giày, cô đã ôm lấy Cố Ngộ và hôn anh dữ rồi. Bình thường Thang Ninh rất hiếm khi chủ động như vậy. Cố Ngộ tranh thủ khoảng cách giữa nụ hôn hỏi. Sao vậy? Tối uống rượu à? Không uống rượu. Sao thế? Giờ em trông giống đang say rượu à? Không thích. Sao? Không có. Chỉ là hơi giống sói con đói. Cố Ngộ dùng mu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ má cô. Thích. Thích lắm luôn. Có thể là đang rụng trứng. Khi rụng trứng ham muốn tình dục sẽ mạnh hơn một chút. Thang Ninh vừa nói vừa cởi từng cúc áo sơ mi của Cố Ngộ. Động tác này hoàn toàn khơi gợi hứng thú của Cố Ngộ. Anh trở thành chủ động. Vòng tay ôm chặt lấy Thang Ninh. Hơi thở phả lên mặt. Cô, vậy để anh cho em thấy thế nào mới gọi là ham muốn tình dục thực sự. Tối hôm đó làm tổng cộng 4 lần, cũng không biết cái gì lên não, lại không đeo bao. Nửa tháng sau, kinh nguyệt của Thang Ninh trễ. Bình thường kinh nguyệt của Thang Ninh khá đều đặn, lần trễ này khiến cô có một linh cảm. Cô lập tức lấy que thử thai mà lúc trước Cố Lê mua dư cho cô một hộp để thử. Ra, quả nhiên, hiện lên hai vạch đỏ. tuy từ trước đó đã có tâm lý tùy duyên về việc có con rồi. Nhưng khi thực sự biết mình mang thai, cô vẫn có cảm giác khó tin. Cô sắp làm mẹ rồi. Cô và Cố Ngộ sắp cùng nhau nuôi dưỡng một sinh mệnh mới. Thang Ninh không biết nên thông báo cho Cố Ngộ bằng cách nào. Tối cô vào phòng tắm, chụp một bức ảnh que thử thai gửi cho Cố Ngộ, rồi cô hơi căng thẳng chờ đợi phản ứng của Cố Ngộ. Vài giây sau, Cố Ngộ gõ cửa phòng tắm. Thang Ninh đi qua mở cửa, ngẩng lên, nhìn vào mắt Cố Ngộ. Cố Ngộ dường như đang cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, anh sợ mình nhìn nhầm. Đây, là, có rồi à? Thang Ninh cẩn thận gật đầu. Vâng, có lẽ vậy. Biểu cảm của Cố Ngộ trong khoảnh khắc đó rất phong phú. Vừa hưng phấn vừa, ngạc nhiên vừa hơi không biết phải làm sao. Anh một tay ôm chặt lấy Thang Ninh bế lên, rồi đột nhiên đặt xuống nói. Không được không được, bây giờ vẫn chưa ổn định lắm. Phải nhẹ nhàng một chút. Cố Ngộ đỡ tay cô hỏi. Em tắm một mình có sao không? Có cần anh phục vụ em? Không, Thang Ninh cười nói. Không sao, không cần căng thẳng thế đâu. Xin lỗi, anh thực sự quá vui. Cố Ngộ ôm cô rất cẩn thận. Chúng ta sắp có em bé rồi. Thang Ninh trong vòng tay Cố Ngộ cảm nhận được một sức mạnh chưa từng có. Cô sắp làm mẹ rồi. Sau này trên thế giới này sẽ có người thân thực sự có quan hệ huyết thống với cô. Cách chương.